Bình minh ngủ say, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng chưa đầy 10 phút tiếp theo, dưới ánh mắt hoảng hốt của Trịnh Việt, Khương Kiến Minh nhanh chóng khai báo tình huống mà anh biết nói cho Nguyên Soái, thuận tiện đem tình huống nhà Brandon ý thế hiếp người mấy ngày trước cũng nói cho lão Nguyên Soái nghe. Khuôn mặt lão Nguyên Soái đối diện hình chiếu vẫn luôn trầm ổn, mà Khương Kiến Minh thì đeo tai nghe, điều này làm cho Trịnh Việt không nghe được bọn họ đang trao đổi cái gì. Chỉ có thể nghe thấy vị trung úy Ngân bắt đầu này sau một loạt những câu trả lời ngắn gọn như: đúng, không có, tốt, tôi hiểu, sau đó liền chào tạm biệt với hình chiếu, đóng lại quang não, xoay người lại. Khương Kiến Minh, Trần lão Nguyên Soái nói sẽ phái người điều tra kỹ chuyện này, yên tâm đi. Trịnh Việt Can cười cười, cơ bắp trên mặt hắn rõ ràng đang bị chuột rút. Người đàn ông này liên tục xua tay. Đừng, trung úy, cậu mau nói thật đi. Cậu sẽ không phải là bạn của tôi nhìn thấy tôi mấy ngày nay quá chán nản, cho nên đã mời Yaslan thủ lĩnh ảo thuật đại sư. Khương Kiến Minh, không phải, Trịnh Việt trên mặt đầy màu sắc, sụp đổ nói. Hoặc là sự oán hận của vợ tôi với tôi khó tiêu tan, mời một hacker đến lừa tôi. Hình chiếu của cậu là giả, phải không? Ha ha, trí tưởng tượng của anh quá phong phú. Khương Kiến Minh đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa sổ treo ra. Đến xem đây là nơi nào. Trịnh Việt đầu óc choáng váng thò đầu nhìn thấy một mảnh kiến trúc màu trắng tinh xảo đan xen. Đây là chỗ nào, nhìn kỹ, Trịnh Việt mờ mịt nói. Sao lại giống Bạch Phỉ Thúy Cung như vậy? Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Là Bạch Phỉ Thúy Cung. Trịnh Việt cứng đờ mấy giây, tròng mắt trợn lên. Khương Kiến Minh vội vàng nói. Đừng choáng váng, anh ngất xỉu tôi cũng không đỡ được anh. Đáng thương Trịnh Việt chỉ có thể lật tròng mắt trở về, hắn đặt mông ngồi trên sàn nhà, mặt trắng bệch. Khóc không ra nước mắt nói. Các hạ, ngài rốt cuộc là, Khương Kiến Minh nhịn không được nhếch môi, không nói nơi này vẫn là căn phòng cố hoàng thái tử từng dùng qua, chỉ nói muốn dẫn Trịnh Việt đổi chỗ ở, để hắn cùng anh đi ra ngoài. Kỳ thật sao, anh cố ý ở trước mặt Trịnh Việt cố tình gọi điện cho Trần lão Nguyên Soái ở trước mắt người này, bên trong có tâm tư khác. Tuy rằng từ cục diện cửu tử nhất sinh kia mà xem, Khương Kiến Minh đã có 8 phần tin tưởng người này nói là thật, nhưng để ý vẫn là cần thiết. Anh cố ý ở trước mặt đại thúc này căm phẫn gọi điện thoại cho lão Nguyên Soái, chính là muốn nhìn phản ứng của hắn. Lúc liên lạc treo tai nghe, là vì phòng ngừa quyết định bên lão Nguyên Soái bị Trịnh Việt trực tiếp nghe thấy. Nhưng mà, hiện tại nhìn phản ứng này của vị Trịnh đại thúc này mà nói. Khương Kiến Minh không nhịn được cười, thầm nghĩ, nếu thật sự là do hắn diễn, vậy thì diễn xuất này cũng thật đến mức siêu phàm thoát tục đi. Rất nhanh, hai người đi ra khỏi tòa kiến trúc cung đình này. Khương Kiến Minh dẫn Trịnh Việt đi bộ trên hành lang điêu khắc tinh xảo, dưới hành lang là tuyết đọng chưa tan, hương hoa hồng như xa như gần, thỉnh thoảng sẽ có người máy thông minh mang theo hai cánh trôi qua bên cạnh bọn họ. Đối với Trịnh Việt mà nói, vốn cả đời cũng không có cơ hội bước vào sâu trong cung Bạch Phỉ Thúy, nhiều nhất cũng chỉ là tuần tra bên ngoài mà thôi. Cho nên hắn như rơi vào giấc mộng, sững sờ nhìn hồi lâu mới nói. Hoàng cung này như thế nào? Tại sao không có ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh vỗ vỗ tiểu robot đi qua, ôn nhu nói. Bạch Phỉ Thúy Cung trang trí cổ điển, nhưng bên trong cơ hồ đạt được toàn bộ trí tuệ hóa. Bởi vì càng ít người sống, khả năng bọn xã hội đen ẩn nấp càng nhỏ. Nói tới đây, anh nhớ tới một người. Bằng không vì sao nói không ai từng gặp qua vị Tây Nhĩ Phù Hoàng Thái Hậu trong thâm cung kia, chính là bởi vì trong Hoàng Cung cơ hồ không cần dùng người. Trịnh Việt được bố trí vào phòng bên điện. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Khương Kiến Minh nói. Anh ở lại nơi này trước đi, ngày mai cùng tôi hành động, chúng ta đi điều tra vấn đề mà anh nói. Trịnh Việt sợ hãi, ngấp ngáy vuốt mũi. Các hạ, thật sự để cho tôi ở Bạch Phỉ Thúy Cung sao? Cho dù thân phận ngài tôn quý, cái này cũng không. Cũng không ổn, không có gì không ổn, phòng được xây dựng chính là để cho người ở, vô luận nó xây ở nơi nào cũng không thay đổi được bản chất này. Khương Kiến Minh thản nhiên nói, dùng quyền hạn của anh mở cửa phòng cùng giám sát phụ cận. Hoàng cung chiếm diện tích lớn như vậy, một năm lại có 300 ngày đều trống rỗng hơn phân nửa, vốn là không hợp lý. Anh quay đầu lại, thần bí cười với Trịnh Việt, bất quá trong thâm cung bí mật nhiều. Nếu sau này anh thấy bất cứ điều gì không khoa học, tôi là chỉ, tỉ như, cái gì anh cảm thấy không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhớ nên tự nói với mình vấn đề không lớn, không nên quá bối rối. Sau khi giấu Trịnh Việt thúc xong, Khương Kiến Minh cũng chưa kịp nghỉ ngơi ăn chút gì đó, mang theo gió bắt đầu chuyển lạnh xoay quanh cung Bạch Phỉ Thúy. Giữa đường, thiếu niên Kevin của trường quân đội gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh tại sao anh không ở ký túc xá. Khương Kiến Minh nói mình có chút việc, tạm thời không thể giảng bài cho bọn họ, kèm theo mấy gói tài liệu gửi qua, để cho bọn họ làm bài tập viết chơi. Đóng lại quang não, anh khép áo khoác nhẹ ho khan hai cái, ánh mắt trống rỗng. Tàn dư ở phía tây đang chìm về phía đầu kia của đường chân trời. Sắc trời dần dần mờ mịt, thời gian vĩnh viễn không đợi người, vấn đề nan giải chưa giải quyết từng chuyện một, nhưng hôm nay lại sắp vào ban đêm. Hơn một giờ sau, Khương Kiến Minh nhìn thấy Garcia đứng ở cuối hành lang. Nơi đó có một cột đài phun nước được xây dựng cao, nước chảy dốc ồn lưu chuyển trên đỉnh, mà bóng lưng kia đang dựa vào cột màu trắng. Khương Kiến Minh đi tới, đứng yên cách đó vài bước. Lúc này bầu trời mùa đông hoàn toàn tối đen, ánh đèn cảm ứng trí tuệ của Bạch Phỉ Thúy cung từ rất xa lần lượt sáng lên. Garcia không nhìn lại, cũng không nhìn anh. Giọng nói lạnh lùng, muộn rồi, anh đến đây để làm gì? Quá nhiều chuyện xảy ra, mới kéo dài đến trễ như vậy. Khương Kiến Minh híp mắt một chút, từ chỗ anh nhìn sang, ánh đèn xa xa giống như một mảnh đom đóm mông lung. Giữa anh và ta, không có gì để nói. Garcia trầm mặc vài giây. Trong mấy giây này tiếng nước của cột đài phun nước đè lên tiếng hít thở của hai người. Cho đến khi ông nói một lần nữa, hãy buông bỏ nỗi ám ảnh của anh đi, đó là lời khuyên cuối cùng của ta. Khương Kiến Minh nói, chấp niệm có thể dễ dàng buông xuống, còn gọi là chấp niệm sao? Vậy ta có thể nói cho anh biết một chuyện, ngữ điệu của Garcia càng thêm trầm thấp, quyền hạn của anh ở Bạch Phỉ Thúy Cung, kỳ thật đã sớm bị đế quốc cưỡng chế đóng lại. Ta sẽ khởi động lại cho anh. Khương Kiến Minh trầm mặc hai giây, nói, phải không, lại nói, vậy, cảm ơn ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Garcia xoay người, Khương Kiến Minh lúc này mới nhìn thấy trong tay hắn đang chơi đùa với một người máy lơ lửng, giờ phút này vừa buông tay, vật nhỏ kia liền bay đi. Không cần tạ ơn ta chỉ là thương hại anh. Đôi mắt Garcia lại mang vẻ châm chọc chói mắt lại lạnh như băng. Lão bất tử họ Trần cũng tốt. Tạ dư đoạt loại tướng quân tiền tuyến này cũng tốt, thủ lĩnh căn cứ hắc cá mập cũng tốt, bao gồm cả quý tộc, đại thần thân ở vị trí cao. Ngoài mặt cung kính kêu anh một tiếng tiểu hạ, trên thực tế, có ai đãi ngộ với anh như một quá phụ hoàng thái tử chân chính. Ngay cả điểm cung kính cùng yêu thương bên ngoài này, cũng là anh dùng 3 năm ẩn nhẫn cùng thức thời đổi lấy. Anh không tranh không cướp, bọn họ mới có thể lưu lại cho anh một chút thương tiếc. Đợi đến khi đế quốc phát giác anh đã vượt qua. Ai có thể bảo vệ anh? Không ai cả. Khi robot bay qua bên cạnh, Khương Kiến Minh nhìn thấy trên màn hình hiển thị những chấm đỏ đang truy tìm. Anh lập tức ý thức được đó là vị trí của mình, trong tòa hoàng cung trí tuệ hóa tráng lệ này, nhất cử nhất động của mình đều sẽ dễ dàng bị chủ nhân quyền hạn cao hơn giám thị. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, giống như bị thứ nặng nề đè lên sống lưng, anh khẽ thở dốc khàn giọng nói. Tôi biết. Garcia phiền não mím môi, đột nhiên nói. Anh, Khương Kiến Minh, cái gì? Cổ họng Garcia giật giật, anh âm trầm cau mày, tựa hồ đem lời gì đó nuốt trở về cổ họng. Anh buông tha đi, đêm nay trở về phòng ngủ một giấc, ngày mai rời khỏi Bạch Phỉ Thúy Cung. Tránh xa ta ra, cũng không cần trở về Ngân Bắc Đầu. Sự tồn tại của Ryan đã thực sự tiêu tan trên thế giới. Ta không có khả năng vì anh mà từ bỏ lập trường, cái gọi là chân tướng càng không phải là đồ tàn nhân loại như anh có thể tiếp xúc. Khương Kiến Minh. Tôi không xứng đáng sao? Garcia nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khương Kiến Minh, hắn hiểu được mình muốn nói những lời đả thương người cỡ nào. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Khương Kiến Minh vì vượt qua trói buộc của trời sinh nhân chủng, là như thế nào mà buồn bực một đường đi tới. Tất cả đều là vì Thái tử Ryan. Bầu trời xa xôi dường như tối hơn, và những đám mây không bố thí một chút ánh trăng. Garcia quay đầu không thèm nhìn Khương Kiến Minh một cái nữa, mái tóc dài lúc thư giãn trong gió thổi tới. Trong lòng anh hẳn là hiểu được một chuyện, khi hắn mở miệng, nói chữ rất chậm, là tàn nhẫn lăng trì. Lúc trước anh có thể sớm thoát ly thời kỳ thích ứng quan quân, làm hoạt động chính thức của trung úy Ngân Bắc Đầu, là bởi vì ta muốn anh. Garcia vuốt ve chạm tuệ tinh trên cổ tay, động tác này là ám chỉ đối phương, anh ngay cả con chim tuyết robot cấp A còn sót lại của mình cũng ném xuống đáy sông. Nếu không tìm được. Khương Kiến Minh sau này chỉ có chiếc M18 cơ bản nhất của Ngân Bắc Đầu có thể dùng được. Về sau, anh sở dĩ có thể phá giải âm mưu của Vũ Đạo, ngăn cơn sóng dữ cứu mấy trăm người, đầu tiên cũng là bởi vì ta có năng lực mang theo một tàn nhân loại ra chiến trường. Sẽ không có ai khác trong pháo đài có đức tin này ngoại trừ ta. Tiếng rầm rầm gần cột nước đài phun nước tựa hồ đã đi xa, Khương Kiến Minh thở dài nói. Đúng vậy, cho nên anh xem, anh căn bản không có bản lĩnh như mình tưởng tượng, kế tiếp ta không chiếu cố anh nữa, trong ngân bắt đầu sẽ không có vị trí của anh. Garcia nói, đối với cục diện bị tất cả mọi người vứt bỏ, anh có biện pháp gì? Khương Kiến Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không có cách nào, vậy kiên trì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù trở lại quân đội, anh cũng chỉ biết tiêu hao mình đến chết mà thôi. Garcia rũ lông mi xuống, theo động tác này, xung quanh anh lạnh như băng, tàn nhẫn công kích bị thu liễm hơn phân nửa. Đủ rồi, cảnh báo của ta dừng lại ở đây, anh nên đi. Hắn nói xong liền gắt gao ngậm miệng lại, tuy rằng để Khương Kiến Minh đi, nhưng mình lại quay đầu bước đi. Khương Kiến Minh nhìn thấy Garcia đi về phía mình, hai người rất nhanh lướt qua, giữ quần áo phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Hoàng tử không dừng lại. Nguyên bản, Khương Kiến Minh bỗng nhiên mở miệng, tôi cho dù quân công không được cứ điểm thừa nhận, cũng có thể làm quan quân thời kỳ thích ứng, tiếp tục ở lại ngân bắc đầu ít nhất một năm. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh có chút chát lên. Là ngài nói buổi tối hôm đó, đi theo ngài được không, tôi mới đi theo ngài. Đồng tử của Garcia hơi co lại. Lời nói nhẹ nhàng này tựa hồ có lực đạo đặc thù, giống như một thanh đao sáng như tuyết cắt đứt huyết nhục, dễ dàng vượt qua những lời nói mà hắn vì Khương Kiến Minh ấp ủ hơn nửa ngày trào phúng cùng vũ nhục. Lồng ngực Garcia kịch liệt phập phồng hai cái. Hắn cắn răng, nếu như hiện tại ngài bỏ lại tôi, thẳng thắn mà nói. Tôi quả thật một chút biện pháp cũng không có. Khương Kiến Minh nói tiếp, trong ngữ điệu có chút chát bổng dần dần chuyển hóa thành rung động. Chỉ có thể giống như ba năm trước, lại tiếp nhận một lần nữa đến từ vận mệnh cười nhạo, nhấm nháp con dao do cùng một người tự tay đâm vào người mình. Garcia đột nhiên quay đầu lại. Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi muốn nói với ngài, ba năm trước, Ryan trước khi chết, đã tự mình chia tay tôi, và ngài ấy cũng thừa nhận rằng ngài ấy đã phá hủy cuộc sống của tôi. Ngài ấy sẽ vì một mục đích nào đó mà cũng coi tôi là nạn nhân. Trên mặt Garcia xuất hiện thần sắc không thể tin được, hắn thậm chí còn không kịp phản bác câu nói. Cùng một người, của Khương Kiến Minh, thốt lên. Chuyện này không có khả năng. Khương Kiến Minh, không có gì là không thể. Bởi vì hắn ta yêu anh. Garcia lạnh lùng nói, tính cách của tên đó không có khả năng yêu một người sẽ đối xử với người đó như vậy. Vậy ngài cảm thấy, tôi hiện tại đứng ở nơi này làm gì? Ngữ điệu chắc chắn này khiến Khương Kiến Minh tức giận đến thái dương đột nhiên nhảy đau, ngay cả trước mắt cũng từng trận đen sạm. Anh ho khan hai tiếng, phẫn nộ cười lạnh. Tôi ở chỗ này, Garcia điện hạ. Người bóp cổ tôi kéo nhẫn của tôi ra, phóng thích tinh cốt uy hiếp tôi, dùng lời lẽ hạ thấp để vũ nhục tôi, nói muốn vứt bỏ tôi. Nhưng ta hiện tại còn đứng ở chỗ này, cùng người từng câu từng chữ từ đầu kéo những thứ này, là vì cái gì? Anh là, đủ rồi. Tối nay ta không muốn nghe anh nói nữa. Garcia đột nhiên trở nên khó chịu. Anh trở về nhà cho ta. Khương Kiến Minh cũng bị hắn chọc giận, lạnh lùng nói. Khải áo, bây giờ ngài không có lập trường quản tôi. Ngài có thể đi, nhưng ngài không thể không để tôi nói chuyện. Anh liền nói như vậy, dùng ngôn ngữ trình bày không mang theo cảm xúc, bắt đầu từ sự quen biết và yêu thương của anh và Ryan, lại nói đến trận chia ly cùng tử vong bất thình lình kia. Trước đây ít ỏi mấy câu nói qua, sau lại tường tận đến mức áp lực. Sắc mặt Garcia càng ngày càng khó coi, mấy lần mở miệng ý đồ cắt đứt, Khương Kiến Minh lại điếc tai ngơ mà tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoay người muốn đi, Khương Kiến Minh lại cố chấp đi theo hắn, vẫn tụt lại phía sau hắn ba bước. Hoàng tử bị ép nghe xong đoạn chuyện khiến người ta hít thở không thông này, cuối cùng Khương Kiến Minh cư nhiên dùng cổ họng khàn khàn đến một câu chào phúng. Không phải là người tốt sao? Nói cho cùng, người mâu thuẫn như vậy lại là vì sao? Sau tất cả, ngài không phải là Ryan, và không còn yêu thương tôi. Ngón tay Garcia bị anh bóp đến khớp xương vang lên, hắn đứng lại, không hề có dấu hiệu giận dữ nói. Câm miệng, đừng ồn ào nữa, Khương Kiến Minh, là ngài vẫn luôn muốn cãi nhau, cái gì mà tính tình xấu xa. Ta bảo anh câm miệng, Garcia đột nhiên xoay người bước hai bước. Khoảng cách không gian giữa hai người bị xóa đi. Thần sắc hắn thô bạo khủng bố, một tay cầm lấy một cánh tay Khương Kiến Minh, thanh âm khàn khàn dọa người. Anh đang sốt, Khương Kiến Minh loạng choạng một chút, Cái gì? Anh một lúc lâu sau mới chậm rãi nhíu mày lại, lúc này mới ý thức được Garcia nắm lấy tay anh rất lạnh. Ta nói, anh đang bị sốt, anh không nhận ra rằng mình đang sốt sao? Khương Kiến Minh, anh là một sinh vật dựa vào chính mình mà không sống nổi sao? Garcia lại giống như hoàn toàn bị đốt cháy cảm xúc, đáy mắt hắn đỏ thẫm, tan rã không thành quân hét nhè. Hay là nói, anh dùng loại thủ đoạn này để bức ta? Anh đã chật vật đến mức chỉ còn lại biện pháp đê tiện như vậy sao? Khương Kiến Minh đầu óc ong ong rung động, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra nên nói cái gì. Trước mắt anh có chút choáng váng, có chút không thở nổi, lại bị Garcia kéo, nghe thấy tiếng run rẩy của người sau nói. Nghe này, Khương Kiến Minh, dừng lại ở đây. Không, Khương Kiến Minh lắc đầu, anh nghĩ thầm tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Nghe Garcia nói một lần nữa, chúng ta sẽ thực hiện một thỏa thuận, ta làm cho anh hài lòng. Ta sẽ đi tinh xào. Ta đi cùng đế quốc cắn xé, ta đi tìm tung tích của Ryan cùng chân tướng mà anh muốn. Người này sống hay chết, ta và anh rốt cuộc là cái gì, trong vòng 3 năm ta sẽ cho ngươi một cái công bố. Đổi lại, anh nhất định phải đáp ứng ta. Cổ tay Garcia căng thẳng, bình tĩnh nhìn Khương Kiến Minh, bỗng nhiên cởi áo khoác của mình ra, dùng sức quấn chặt lấy anh. Cái này cực kỳ giống một cái ôm ôn nhu, cho dù đáy mắt hoàng tử lạnh như băng như sắt, anh ở lại chỗ này. Không cần đi tiến tuyến nữa. Khương Kiến Minh kinh hãi ngẩng mặt lên. Đừng mạo hiểm, đừng phát điên, dừng lại tất cả những gì anh đang dự trù. Hãy để cuộc sống trở lại khi anh gặp Ryan. Quỹ tích bình thường trước kia. Garcia dừng một chút, bỗng nhiên dùng đầu ngón tay cọ đi mồ hôi lạnh ở trán Khương Kiến Minh. Chính là như vậy, yêu cầu rất đơn giản. Khương Kiến Minh không trả lời, dáng người của anh ở trong ngực điện hạ càng thêm đơn bạc, tựa hồ sắp hòa tan trong bóng đêm này. Anh cứ như vậy kinh ngạc nhìn mặt mày Garcia, bỗng nhiên lại bắt đầu ho khan dồn dập, run rẩy hướng ngực đối phương an tĩnh dựa tới, đáy mắt trào ra bi thương không thể xóa ra. Garcia lần này không đẩy anh ta ra, mà vỗ lưng anh, thì thầm. Tại sao anh lại buồn như vậy? Khương Kiến Minh nhắm mắt lắc đầu, khàn khàn nói. Tôi không có, điện hạ. Garcia nói, đừng gọi ta là điện hạ, đã nói rồi. Khương Kiến Minh không nói lời nào. Thân thể anh run rẩy lại càng ngày càng lợi hại, áp lực ho khan cũng càng ngày càng lợi hại, tựa như đang thừa nhận một loại hỏng hất. Garcia trầm mặc 2 giây, nói, quên đi, anh tùy ý đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chờ hắn đi ngân bắt đầu, bọn họ sẽ không gặp lại. Khương Kiến Minh không gọi, điện hạ, nữa, chỉ im lặng nằm trong lòng Garcia. Một lúc lâu sau, anh đưa tay thuận theo mái tóc dài tán loạn của người này. Gạt ra sau tai. Hắn nói rằng hắn không buồn, nhưng anh biết đó là một lời nói dối. Sự thật chính là, anh bỗng nhiên bị bi thương lớn lao đánh trúng, cho dù lúc ban đầu phát hiện Garcia không nhận ra anh nữa, cho dù Garcia đối với anh lạnh nhạt nói, anh cũng chưa từng cảm thụ được bi thương như vậy. Đột nhiên không thể cưỡng lại nỗi buồn. Trễ rồi, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, vạn lần chua xót thầm nghĩ. Anh đã đốt cháy cuộc sống của mình cho người này. Bây giờ, anh không thể dừng lại, cách chương.